Thể Tu Chi Tổ, chương 770, Huyết Mạch Ký Ức Hạ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Nhất Nguyên hai chữ, Lục Khôn liền minh bạch hắn nhìn thấy tu tiên giả, đều là Nhất Nguyên tông người. Những này huyễn tượng, 89/10 là giọt kia dòng máu màu vàng kim nhạt tạo thành. Nghe đồn huyết thống đỉnh tiêm yêu thú đều có huyết mạch truyền thừa. Bất quá Lục Khôn không nghĩ tới. Huyết mạch truyền thừa là lấy dạng này một đoạn ký ức phương thức hiện ra. Trong bóng đêm cũng không lâu lắm, Lục Khôn bên tai liền nghe được một cái nam tử điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, bước đầu tiên này ta thành công, đem con khỉ nhỏ này tử luyện hóa thành tử thể. Lục Khôn tầm mắt bên trong sáng lên một đạo bạch quang. Gặp được một cởi trần, trên da khắc họa lấy cổ quái tử sắc đường vân nam tử. Nam tử này cười như điên cuồng, giơ hai tay, kia thô kệch khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn, hảo đệ đệ của ta, ca ca lựa chọn con đường này, mới là giải quyết luyện thể tu tiên phương pháp chính xác. Ngươi chọn cái kia chẳng qua là bàng môn tà đạo, có thông tí cự viên huyết mạch viên hầu làm tử thể. Ma tộc luyện thể huyền bí nhất định sẽ bị ta phá giải. Từ đó nghiên cứu ra thích hợp nhân tộc tu luyện luyện thể ma công. Nam tử thô lỗ sau khi nói xong, dùng chấp nhất mà điên cuồng ánh mắt nhìn xem tiểu viên hầu. Phảng phất cùng Lục Khôn cách không đối mặt, chi chi một đạo hốt hoảng tiếng kêu bỗng nhiên từ đáy lòng vang lên. Lục Khôn phát hiện thân thể bắt đầu cứng đờ đi về phía trước đi. Tiếng kêu bắt nguồn từ thân thể chỗ sâu linh hồn. Sơn nhạc ấu vượn giống như không cách nào khống chế thân thể. Chỉ có thể ở sâu trong linh hồn bất lực địa kêu to. Tiểu viên hầu bị điều khiển đến nam tử thô lỗ trước mặt. Bản tông trưởng lão không hổ là cường giả đỉnh cao. Sáng chế huyễn ma tử mẫu công loại này kỳ lạ ma công. Tại hắn thần thông dưới, đầu này sơn nhạc hắc viên con non phảng phất là phân thân của ta đồng dạng. Điều khiển tự nhiên, nói một mình hai câu, nam tử thô lỗ liền nhắm mắt khôi phục, gần nửa ngày về sau, Lục Khôn cảm thấy một cỗ không tính cường đại thần niệm truyền vào thể nội. Hắn bằng vào kinh nghiệm, đánh giá ra đây là trúc cơ đỉnh phong thần thức, cách kết đan kỳ chỉ có cách xa một bước, cùng nhân tộc thân thể giống nhau y hệt, cường độ nhưng so với nhân tộc mạnh lên rất nhiều. Dạng như vậy thể dùng để thí nghiệm công pháp không thể tốt hơn. Tiếp lấy nam tử thô lỗ mở hai mắt ra, kìm nén không được tâm tình kích động, lấy ra không ít thi pháp vật liệu, cùng mấy viên màu đen ma thạch, hơi suy tư dưới, ngay tại tiểu viên hầu bốn phía bố trí, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, nam tử liền lấy tiểu viên hầu làm trung tâm, cấu tạo một cái có chút phức tạp pháp trận. Phía trên khắc lấy phù văn tạo hình quỷ dị, Lục Khôn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Pháp trận chuẩn bị cho tốt về sau, Hồng Vân Thông kia tiến vào tiểu viên hầu thể nội thần thức. Liền mang theo khỉ nhỏ không có chút nào phản kháng thần hồn ý niệm. Tại thể nội lấy một loại kỳ quái lộ tuyến vận chuyển lại. Theo ý niệm vận chuyển, pháp trận bên trong ma thạch dần dần tản mát ra nồng đậm ma khí. Tranh nhau chen lấn hướng tiểu viên hầu thân thể bên trong chui vào. Làm tia thứ nhất ma khí tiến vào thể nội thời điểm. Lục Khôn liền cảm thấy thân thể cơ bắp truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Máu trong cơ thể lập tức sinh ra một cỗ cực độ lực bài xích. Ma khí trong lúc nhất thời bị ngăn cản bên ngoài. Nam tử thô lỗ thần thức tựa hồ phát hiện điểm ấy. Hơi do dự dưới. Liền đem vận chuyển tốc độ nhấc lên, dẫn động càng nhiều ma khí, tràn vào nhục thể ma khí lượng lập tức tăng nhiều, khi con thân thể không ngăn cản được, chỉ có thể bị đại lượng ma khí xâm lấn, khiến cho thân thể từ bên ngoài đến bên trong đau đớn càng phát ra kịch liệt. Thể nội liên tiếp truyền đến đôm đốp tiếng vang, rất nhiều sợi cơ nhục cùng mạch máu đều vỡ ra, tiểu viên hầu thần hồn tự nhiên cũng cảm nhận được nhục thân thống khổ. Nhưng bởi vì thân thể bị khống chế, chỉ có thể tại sâu trong linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Loại trình độ này đau đớn đối Lục Khôn mà nói không tính là gì. Nhưng hắn nghe được sâu trong linh hồn tiểu viên hầu thê lương tiếng kêu lúc. Cảm thấy vô cùng lo lắng, do nhục thân thống khổ càng làm hắn hơn khó chịu. Nam tử nhìn thấy tiểu viên hầu bên ngoài thân tràn ra huyết dịch. Nhíu mày không thôi, nhanh như vậy liền thụ thương rồi. Đây chính là đại trưởng lão căn cứ ma tộc vỡ lòng chi pháp cải tạo pháp trận. Coi như còn nhỏ ma tộc, tỷ lệ sống sót đều cực cao. Ấn đạo lý không có khả năng a, vẫn là nói ấu vượn nhục thân cường độ không đủ. Không tốt, ma khí tiến vào nội tạng. Trong tai truyền đến nam tử thô lỗ bối rối vô cùng thanh âm. Lục Khôn nghe được thể nội tựa hồ có đồ vật gì phá tan đến. Sâu trong linh hồn phát ra một tiếng thảm liệt gầm rú. Sau đó mắt tối sầm lại. Cũng không lâu lắm, Lục Khôn lại thức tỉnh tới. Đập vào mắt bắt mắt nhất chính là một đạo trong suốt màn sáng. Đem tiểu viên hầu thân thể bao phủ. Trước đó tên kia nam tử thô lỗ, thì đứng tại màn sáng bên ngoài. Bên cạnh còn một tướng mạo thường thường nữ tử. Chính là đầu này Sơn Nhạc Ấu Vượn mở mắt thấy đến Nhất Nguyên Tông nữ tu. Bọn hắn hai bên, có mấy cái cỡ nhỏ pháp trận, phía trên các nằm một bộ lông đen ấu vượn thi thể. Chết cực giống là thê thảm, trong đó một đầu cánh tay máu thịt be bét, một đầu đầu biến mất không thấy gì nữa. Hai đầu ngực nổ tung một cái lỗ máu, chỉ có hắn bên khóe mắt xuyên đầu kia, thân thể nhìn qua tương đối hoàn hảo, nhưng bên ngoài cơ thể bộ lông màu đen trên cũng hiện đầy máu tươi. Ô ấu vượn linh hồn tựa hồ gặp được đồng tộc thê thảm cảnh tượng. Phát ra bi ai tiếng nghẹn ngào, thanh âm kia tràn đầy khổ sở cùng tuyệt vọng, cảm nhận được điểm ấy. Lục Khôn trong lòng phảng phất có một ngụm một ngạt kim nén. Khó chịu vô cùng, mặc dù hắn chỉ có thể trông thấy trước người tràng cảnh. Nhưng dựa theo chung quanh pháp trận bố cục, sau người hiển nhiên cũng có mấy cỗ tiểu viên hầu thi thể. Ngay tại khỉ nhỏ linh hồn nghẹn ngào thời điểm, tướng mạo thường thường nữ tử bỗng nhiên nhìn lại, lông mày nhíu lại nói. Hồng Vân Thông, ngươi tử thể mặc dù nội tạng bị hao tổn, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh, xem ra là triệt để hấp thu kia bộ phận thông tí cự viên huyết mạch. Niệm tình ngươi là ta Hồng gia tư chất cao nhất đệ tử. Ta lại giúp ngươi một lần cuối cùng. Đem cái này tám đầu ấu vượn tinh huyết chiết xuất ra. Tiếp xuống liền xem chính ngươi. Hồng Vân Thông tự nhiên là tên này nam tử thô lỗ. Hắn trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, Mây Thông lần này có nắm chắc. Nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Hy vọng như thế, phải biết đệ đệ ngươi tiến triển thuận lợi nhiều. Tử thể đã có luyện khí hậu kỳ thực lực, xuất kỳ bất ý dưới. Thậm chí có thể đối trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Nhưng ngươi bây giờ, lại bồi hồi tại cất bước giai đoạn. Hồng Vân Thông sắc mặt có chút khó coi. Hắn cắn răng nói, lão tổ, trước đó gợi mở pháp trận là ta quá vội vàng. Hiện tại ta đã có phương hướng chính xác. Tướng mạo thường thường nữ tử, nhìn thoáng qua tiểu viên hầu vị trí. Lãnh đạm nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thất bại. Không chỉ có ngươi tử thể vẫn lạc, ngươi thần hồn cũng sẽ vĩnh cửu thiếu thốn một bộ phận. Biến thành si ngốc, Hồng Vân Thông mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Lão tổ, ta nghĩ kỹ, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, ta kích phát pháp trận, ngươi khống chế tốt ngươi tử thể. Hồng Vân Thông nghe vậy, liền khống chế tiểu viên hầu khoanh chân ngồi xuống. Từng đạo hỏa hồng sắc ánh sáng, xuất hiện tại bốn phía pháp trận bên trong. Cách vòng bảo hộ, Lục Khôn cũng có thể cảm giác được kia thiêu đốt linh hồn nhiệt độ cao. Bên trong viên hầu thi thể trong nháy mắt bị luyện hóa sạch sẽ. Hóa thành nhàn nhạt huyết khí, không nhập xuống mới trận pháp bên trong. Không bao lâu, một cỗ đồng nguyên huyết mạch khí tức từ nhỏ viên hầu dưới thân truyền đến. Hồng Vân Thông miệng há ra, phun ra một ngụm nồng đậm tinh huyết, tiếp lấy kết động pháp quyết. Đánh ra từng đạo hắc sắc ma quang, mang theo những này tinh huyết, chui vào tiểu viên hầu bên ngoài trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Đem nó nhuộm thành màu đỏ thẫm. Sau đó, Lục Khôn liền phát giác được, dưới thân đồng nguyên khí huyết cũng chậm rãi hướng lồng ánh sáng dâng lên nhập. Thời gian dần trôi qua, từng đạo quái dị ma lực khí tức bắt đầu hiển hiện, tiếp lấy Hồng Vân Thông thần thức. Liền tiến vào khỉ nhỏ thể nội, mang theo tiểu viên hầu thần hồn ý niệm, tại thể nội vận chuyển lại. Lần này vận chuyển lộ tuyến cùng lần trước có sự bất đồng rất lớn. Trọng điểm tại tiểu viên hầu trên cánh tay, quét sạch khoác lên quái dị ma khí, rất nhanh liền nhận một loại nào đó hấp dẫn, chậm rãi hướng tiểu viên hầu thân thể. Không, phải nói là cánh tay dũng mãnh lao tới, lục khôn nhập thân vào khỉ con trên thân, trong nháy mắt liền cảm thấy tay cánh tay nhói nhói vô cùng. Phảng phất bị vạn châm sen kẽ đồng dạng, nhất là bàn tay xương cốt, đau đớn càng rõ ràng hơn, bên trong còn kèm theo một cỗ xốp giòn cảm giác nhột. Thân thể không tự giác địa co quắp, tiểu viên hầu linh hồn, tức thì bị dạng này đau đớn, dày vò địa kém chút ngất đi, ngay cả gào thảm khí lực cũng không có, chỉ có thể phát ra vô ý thức tiếng hừ hừ, mà Hồng Vân thông thần thức. Tựa hồ không cách nào cảm giác được viên hầu nhục thân một chút xíu đau đớn. Vẫn tại vận chuyển thần niệm lộ tuyến, bên cạnh nữ tử trong mắt tỏa ra ánh sáng trắng, nhìn xem khỉ nhỏ thân thể, phảng phất thấy rõ Hồng Vân thông thủ đoạn, nàng lẩm bẩm nói, gia hỏa này thế mà lấy huyết mạch là điểm vào. Không biết qua bao lâu, viên hầu bàn tay đau đớn đạt tới cực hạn, bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng bạo liệt. Cái này đối khỉ con chảo thế mà tăng vọt gấp đôi. Hạo quyền, tiểu viên hầu tư chất cao như thế, còn chưa trở thành yêu thú, liền đã thức tỉnh hạo quyền thần thông. Đại hắc tên kia tại cấp 2 mới phát giác tỉnh, lục khôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A thể nội xuất hiện ma lực, tiểu gia hỏa này biến thành cấp 1 ma thú. Cái này ma lực khí thức rất kỳ quái, giống như đã từng quen biết ma lực hiển hiện về sau. Hồng Vân thông thân thể run nhẹ nhẹ, bất quá hắn đè nén kích động, tiếp tục dùng thần thức điều khiển cái này ma lực bắt đầu. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn đem cỗ khí thức này đặc biệt ma lực. Tại viên hầu thể nội vận chuyển một ngày một đêm, mới chậm rãi ngừng lại, mỏi mệt trong hai mắt, tỏa ra vẻ mừng như điên. Thanh âm hắn khàn giọng nói, lão tổ, ta cải tiến sau phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Không chỉ tại viên hầu thể nội sinh thành ma lực, nó vận chuyển thời khắc, còn có thể tưới nhuần nhục thân, cơ hồ cùng những cái kia ma tộc thể nội ma lực không khác nhau chút nào. Liền là cái này ma lực thuộc tính có chút kỳ quái. Giống như nhiễm lấy khí huyết chi lực, nữ tử nghe vậy, giọng nói có chút run rẩy. Khí huyết ma lực, tẩm bổ nhục thân, cực kỳ tốt, nguyên thông ngươi làm cực kỳ tốt, ta lập tức báo cáo trưởng lão. Ngươi tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình tu luyện, nhiều quan sát cái này ma lực đặc tính, nếu là chính ngươi có thể tu luyện ra dạng này tăng cường nhục thân ma lực. Đây chính là bản môn công thần lớn nhất. Nói xong, nữ tử liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ, mà Hồng Vân Thông thì dùng si mê mà cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn xem vừa mới trở thành cấp 1 ma thú tiểu viên hầu. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.